Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 530, cấp tốc xa thần. Mặt trời lên cao, tại Lisa im lặng ánh mắt bên trong. Adam cuối cùng tinh thần tỏa sáng theo trong phòng ngủ đi ra. Chuẩn bị một chút, chúng ta muốn lên đường. Lão bản, ngươi xác định hiện tại còn kịp? Lisa nhổ nước bọt nói. Hiện tại cũng 9 giờ. Hôn lễ 12 giờ. Ta cũng không có dự định vé máy bay. Không sao, chúng ta lái xe đi. Adam vừa nói chuyện, một bên mở ra điện thoại. Vô số điện thoại tin nhắn nhắc nhở nổ đi ra. Tất cả đều là Ted, Erica bọn họ. Ted, phía trước có chút việc. Kế hoạch liền biến đổi. Chúng ta bây giờ liền xuất phát. Yên tâm, kịp. Cam đoan sẽ không bỏ qua hôn lễ. Ngươi cùng các nàng nói bên dưới. Đừng lo lắng. Cứ như vậy. Cúp điện thoại. Tại Lisa khóe miệng co giật bên trong. Adam cùng Peggy tiến vào phòng tắm tắm một cái. Nửa giờ sau. Dưới lầu trước xe. Lisa. Ngươi không có bệnh tim à? Adam xác nhận một cái. Không có. Lisa lập tức lắc đầu. Sau đó trong lòng có một cỗ dự cảm bất tường nói. Lão bản, ngươi vì cái gì hỏi như vậy? Chờ chút, tốc độ xe có chút nhanh. Yên tâm, không có chuyện gì. Adam cười lên ghế lái. Lão bản, ta cảm thấy ta có tiên thiên tính bệnh tim. Chấm ngoặc kép, ôm ba bộ áo cưới Lisa cảm thấy nàng còn là có bệnh tim. Không sao, Adam an ủi. Ngươi quên ta là tốt nhất khoa tim mạch bác sĩ. Lên xe à, chúng ta thời gian đang gấp. Peggy không có hai lời. Lên ngồi kế bên tay lái. Lại nhanh xe. Adam đều mang nàng mở qua. Nàng không có chút nào lo lắng. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Lisa vẻ mặt đau khổ. Lên ghế sau. Lập tức nịt lên dây an toàn. Ân. An toàn ý thức không sai. Adam gật đầu tán dương. Vốn là ta còn chuẩn bị nhắc nhở ngươi nịt dây nịt an toàn tới. Lão bản. Chỉ là một trận hôn lễ. Còn không phải hôn lễ của ngươi. Lisa nhịn không được khuyên nhủ. Không kịp liền không kịp. Tuyệt đối đừng vì cái này xảy ra bất trắc. Nói tới chỗ này. Tựa hồ biết mình phân lượng không đủ. Nhìn về phía ghế lái phụ an tọa Peggy. Peggy cũng tại trên xe đây. Một bộ ngươi không tại an toàn của ta. Cũng muốn quan tâm Peggy an toàn bộ dạng. Đúng à, Adam điều điều kính chiếu hậu. Theo kính chiếu hậu bên trong đối với Lisa cười cười. Peggy cũng tại trên xe. Ngươi không tin ta. Chẳng lẽ còn không tin Peggy sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lisa trì trệ, không phản bác được. Dưới tình huống bình thường, nàng là rất tin tưởng Peggy. Nhưng Peggy đụng một cái bên trên Adam, nàng liền không thể không hoài nghi. Lão mụ hôn lễ lập tức liền muốn cử hành. Xem như phù dâu Peggy vậy mà còn có thể bồi tiếp Adam điên đến bây giờ. Mắt thấy không kịp, còn một chút cũng sốt ruột vết tích đều không có. Loại tình huống này, nàng còn thế nào tín nhiệm Peggy? Tốt, đều không có vấn đề đi. Adam cười khởi động chiếc này trước đó không lâu mua sắm Porsche 911 xe. Thể thao, trước đó, tại chỉ số IQ vượt qua 180, trở thành siêu cấp thiên tài. Nắm giữ viên đạn thời gian về sau, Adam liền vừa mua đài này xe. Dù sao, tốc độ của xe thể thao siêu việt hơn xa dã xe. Adam lại phải được thường đi tới đi lui New York cùng New Jersey. Vì tiết kiệm thời gian quý giá, mua đài xe thể thao rất hợp lý. Chúng ta xuất phát, vừa mới nói xong, xe oanh minh một tiếng, như là mũi tên bay ra ngoài. Hàng sau Lisa mặc dù sớm đã có chuẩn bị tâm lý, vẫn được cái này cường đại đầy cõng cảm giác cho dọa nhảy một cái. Sau đó, để nàng càng sợ hãi, sự tình cuối cùng vẫn là phát sinh. Nơi này là thành thị, dòng xe cộ như nước thủy triều. Có thể Adam vẫn như cũ không ngừng gia tốc, không ngừng siêu việt một chiếc lại một chiếc xe. Nhìn xem từng chiếc xe gào thét mà qua, vừa ngắm ngắm bảng đồng hồ bên trên cái kia đã 142 km/h, còn tại hướng xuống đong đưa kim đồng hồ. Lisa run lẩy bẩy. Nàng rất muốn lớn tiếng kêu đi ra. Lão bản, giảm tốc, giảm tốc. đừng nhanh như vậy. Có thể lời đến khóe miệng, nhưng lại bị chỉ có lý trí cho áp xuống. Trước không đề cập tới Adam chắc chắn sẽ không để ý đến nàng. Trọng yếu nhất còn là, loại này cấp tốc thời khắc, nàng cảm thấy còn là đừng cùng tài xế nói chuyện. Vạn nhất để tài xế phân thần, nàng 100% đi theo chôn cùng. Sốt ruột chờ nhanh tại trong dòng xe cộ như giống như cá bơi lướt qua. Chạy đến vùng ngoại ô mênh mông vô bờ không có cái gì xe trên đường cái lúc. Lisa vừa định thở phào, lại phát hiện tốc độ xe đã đột phá đến 246 km/h. Mấu chốt nhất là, còn tại gia tốc, chậm một chút, chậm một chút. Lúc này, nàng cũng nhịn không được nữa. Nhắm mắt lại, hét dầm lên. Mặc dù không có lúc nào cũng có thể sẽ đụng vào dòng xe cô, nhưng ở loại này trên đường lớn biểu đến cái tốc độ này, vạn nhất có cái mắt bị mù con thỏ, có lẽ không biết từ nơi nào nhảy nhót đi ra chuột túi loại hình động vật đột nhiên xuất hiện, lại hoặc là cái nào đó đoạn đường nhếch lên hòn đá. Ổn thỏa xe hư người chết a. Yên tâm, Adam theo kính chiếu hậu nhìn nàng một cái, cười an ủi. Chiếc xe sport kia tốc độ cực hạn cũng liền tại 280 km/h. Sau đó ta sẽ không lại gia tốc. Thời gian cũng đủ rồi. Lisa mở mắt ra hướng mặt đồng hồ bên trên xem xét. Đã là 269 km/h. Đích thật là sẽ không lại gia tốc. Hiện tại nàng cũng minh bạch. Vì cái gì Adam tự tin như vậy có thể kịp. Tổng cộng hơn 300 km. Lấy cái tốc độ này đua xe. Hơn 1 giờ liền kết thúc, 9 giờ rưỡi xuất phát, khoảng 10 điểm đến, đối với đồng dạng muốn mở 4 giờ nàng đến nói, làm sao dám tưởng tượng, nghĩ mà sợ. Sau khi, Lisa nhịn không được phàn nàn, lão bản, ngươi thật không sợ chết? Đương nhiên sợ chết, Adam cười nói, không phải vậy ta vì cái gì rất ít ngồi máy bay? Ta cảm thấy ngồi máy bay khẳng định so ngươi lái xe an toàn. Lisa nhổ nước bọt nói, không, là an toàn gấp 1 vạn lần, kia là ảo giác của ngươi. Adam khẽ mỉm cười, ngồi máy bay, hắn còn muốn mang dù nhảy, vạn nhất gặp gỡ tại đồng bạc bên trên, cho dù có dù nhảy cũng có chút nguy hiểm, bởi vì ngươi không biết sẽ phiêu lưu bao lâu. Đương nhiên lấy Adam sức chịu đựng cùng lực lượng, liền tính tại hải dương bên trong, sinh tồn lực cũng là tiêu chuẩn. Chậm rãi du bái, làm không tốt đụng tới cá mập loại hình, còn có thể thuần phục một cái, khống chế cá mập dạo chơi hải dương, làm xe Aquaman, lái xe, làm cấp tốc xa thần, xem ra so ngồi máy bay nguy hiểm hơn nhiều, nhưng đối với nắm giữ viên đạn thời gian cùng ưu tú tốc độ phản ứng Adam đến nói, nhưng là so ngồi máy bay còn muốn an toàn xuất hành phương thức. Xem ra hắn cấp tốc tại trong dòng xe cộ xuyên qua. Vạn nhất phía trước xe không có chỉ thị tùy ý thay đổi nói, lập tức liền có thể đụng vào. Nhưng ở Adam viên đạn thời gian cùng ưu tú tốc độ phản ứng bên dưới, những này đều không phải vấn đề. 10 giờ sáng, một tòa kinh điển mễ thị độc môn độc tòa nhà phía trước. Tại tét trong mòn con mắt bên trong, một chiếc soái khí Porsche xe thể thao một cái vung đuôi, vững vàng dừng ở cửa ra vào. Ngươi thật lái xe tới. Ted không dám tin đưa tay nhìn một chút đồng hồ. Sau đó hắn liền lại không chất vấn, bởi vì ghế sau mở ra, Lisa chui ra, che miệng chạy đến thùng rác phía trước, vùi đầu ói lên ói xuống. Adam từ sau tòa bên trong lấy ra cái kia 3 bộ gói lại áo cưới. Đối với trợn mắt hốc mồm Ted cười nói, tân nương phù dâu ở đâu? Các nàng cần đổi đeo áo cưới. Đổi áo cưới? Vì cái gì? Ted không thể nào hiểu được. Bởi vì bộ này áo cưới càng xinh đẹp. Adam mỉm cười nói, tin tưởng ta, các nàng sẽ thích. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.